xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4707, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 74. Góc truyện audio.com, Lăng Cầm Lâm sờ Ngao Hiền, Lôi Vũ chăm miệng một lời. Đúng vậy a, thật tức giận người nha. Minh Hưu thản nhiên nói, ngã Phật cũng cảm thấy rất giận người. Mọi người ồn ào một hồi, liền trở lại chính đề, hỏi thăm Đường Quả sờ đến một bước kia chưa. Bọn họ cùng Thanh Đế đám người nghĩ, hy vọng có người có thể sờ đến thánh nhân cánh cửa, như thế là toàn bộ tiên giới đều được ích lợi vô cùng. Chỉ cần tiên giới có một người thành thánh, như vậy tương lai liền có vô hạn khả năng. Thánh nhân xuất hiện sẽ có thiên địa dị tượng, tất cả mọi người sẽ đốn ngộ, cùng với thánh nhân tương lai sẽ mở đàn giảng đạo tạo phúc người phía sau, thành thánh cũng không phải là xa xôi không thể thành. Tuy nói vẫn là muốn xem thiên phú, nhưng có người dẫn đường, xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên, so Thanh Đế đám người hiện tại hồ loạn mạc tác đến hay lắm. Có chút mặt mày, Đường Quả nói, lần này cùng mấy người luận đạo 5 năm, nàng xác thực có thu hoạch, bất quá khoảng cách thành thánh còn kém xa lắm. Mọi người nghe xong, nhộn nhịp lộ ra nét mừng. Các ngươi cũng nên đi ra học hỏi kinh nghiệm, Huyền Đế đã bị nàng làm cho vào hồn thạch bên trong, những người này cũng đều tiên đế cảnh giới, Đường Quả không cần lo lắng bọn họ an nguy. Lâm Sở đám người nghe xong, đều cảm thấy có thể. Bọn họ tính toán kết bạn lịch luyện, toàn bộ đem tu vi áp chế ở tiên quân cảnh giới, tạm thời không muốn bại lộ tu vi thật sự. Bọn họ cảm thấy dạng này làm thật rất thoải mái. Ta cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cùng Tử Lâm một đường. Mọi người nghe xong, đều lộ ra vẻ đã hiểu, Lâm Sở nói. Minh bạch chúng ta liền quấy rầy hai người các ngươi. Nếu nói bọn họ không hài lòng Vân Nhất Trần bị Đường Quả coi trọng, cái kia Giang Tử Lâm bị Đường Quả tán đồng, bọn họ là hoàn toàn không có ý kiến, cho rằng đây mới là có thể xứng với Đường Quả người tâm phục khẩu phục. Bất quá trong lòng bọn họ còn có một cái nghi hoặc Giang Tử Lâm đến cùng có phải hay không thánh nhân. Bọn họ không dám suy đoán cái này, bọn họ suy đoán là, lại cảm thấy không phải. Chủ yếu là tiên giới nếu có thánh nhân, tại sao không có người đề cập qua đây? Cuối cùng bọn họ cho rằng, khả năng Giang Tử Lâm giống như Đường Quả, còn kém một bước a, có khả năng chỉ là sờ đến chốt cánh cửa tại chuẩn thánh cảnh giới. Đường Quả không biết bọn họ suy nghĩ lung tung, cùng Giang Tử Lâm đi ra dạo chơi tiên giới. Hai người sau khi đi, Lâm Sở mấy người cũng đi theo ra. Trong đó, Đường Quả còn gặp vệ toàn người một nhà đối nàng 10 phần cung kính, hẳn là suy đoán ra cái gì, nàng chưa lên tiếng, vệ toàn cũng rất thức thời, không có theo tới ý tứ. Đến bước này, nàng cảm thấy vệ toàn là nàng đệ tử cũng được chỉ ít thiên phú tốt, tâm tính không tệ. 10 năm sau tiên khí của tiên giới lại tại hướng một chỗ nào đó mãnh liệt chạy tới tiên giới, tất cả mọi người là sững sờ. Lại có người muốn tấn cấp tiên đế, còn là phía trước cái chỗ kia sao? Không đến 300 năm trong đó, liền phát sinh 3 lần chuyện như vậy, tiên giới người thật giống như đều quen thuộc, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, không biết lúc nào cái này tấn cấp tiên đế người có thể đến phiên bọn họ. Bất kể như thế nào, tấn cấp tiên đế giống như biến đến lại càng dễ, có lẽ tương lai có một ngày, là bọn họ đây. Góc truyện audio.com, chờ tiên giới mọi người phân rõ phương hướng, mới phát hiện xuất hiện dị thường địa phương không phải rừng khốc hồn, mà là một nơi khác. Thanh Đế đám người là ngay lập tức chạy đến, nhìn trước mắt Huyền Đế cung điện, mặt lộ phức tạp còn có mấy phần cười khổ. Hẳn là Huyền Đế vị kia truyền nhân a, Lôi Vũ có chút thất thần. Tên kia đến tột cùng tìm cái dạng gì truyền nhân, mới ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian liền tấn cấp tiên đế. Long đế, xem ra người ta đều thua cho Huyền Đế, cái này ra hỏa bình thường vô thanh vô tức lập tức làm cái đại sự đi ra còn để người theo không kịp. Cách chương.